Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 770, chương 769 ta nhớ kỹ ngươi. Ầm ầm, Liverpool đứng trước quảng trường bên trên, tiếng nổ vang rền đã triệt để theo tiếng ta truyền ra. Vô số automaton tạo thành thiên quân vạn mã, hướng về bên này chen chúc tới, mặt đất không ngừng rung động. Bị cái kia lao nhanh tiếng bước chân đạp lên liên tiếp lay động. Mà tọa lạc tại đứng trước quảng trường lên lục lên chiến hạm cũng là đồng dạng tại một trận nổ vang. Bên trong, chậm rãi bay lên, dù sao, Daedalus đồng dạng là automaton. Tại, tuyệt đối vương quyền, tác dụng dưới, trực tiếp liền bị Edmund cho chi phối. Đây quả thật là vượt thế kỷ một cái ma thuật. Có. Vô hạn phản ứng dây chuyền, tuyệt đối vương quyền, chỉ cần muốn một cái nhân ngẫu làm liền có thể thuận lợi làm dùng đến. Cũng khống chế thiên quân vạn mã, hình thành một người quân đoàn, đơn giản đáng sợ tới cực điểm. Rama, chúng ta nên làm cái gì? Rama đại nhân, muốn chạy trốn sao? Rama, Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người liền hiện lên ba góc chi thế đứng tại Rama bốn phía. Đem hộ ở bên trong. Hò hét mà ra thanh âm bên trong tràn đầy khẩn trương cảm giác. Đến mức Io, đồng dạng bị hộ ở trong đó. Ngay tại Rama bên người. Theo quảng trường bốn phương tám hướng lao nhanh mà đến automaton quân đoàn liền càng ngày càng gần. Tại đây thiên quân vạn mã trước mặt. Rama đoàn người liền lộ ra nhỏ bé dị thường. Song, Io vẫn là nằm trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch. Đều là lỗi của ta. Đều là lỗi của ta. Rõ ràng, Io đã lâm vào vô phương tự kềm chế tự trách cùng trong tuyệt vọng. Đừng nói là Io. Liền là Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người đều ức chế không nổi dao động. Nếu như còn có thể sử dụng ma thuật, như vậy, tại Rama thao túng dưới, ba tỷ muội có tự tin có thể đem này tương đương với thiên quân vạn mã automaton quân đoàn cho trực. Tiếp nghiền ép trở về, có thể là, tại vô phương sử dụng ma thuật dưới tình huống, cho dù là Sesugetsuka, hệ liệt automaton. Liền là này tỷ muội ba người cũng không thể bảo đảm có thể bảo hộ Rama cùng Io. Chỉ có Rama đứng tại Sesugetsuka vòng bảo hộ bên trong lại rơi vào thiên quân vạn mã trung tâm, sắp bị không lưu tình chút nào dẫm đạp lên đi. Bổn nhân lại ngay cả mảy may lo lắng đều không có, chỉ là lạnh lùng nhìn đứng ở bong thuyền Edmund. Cứ như vậy, thiên quân vạn mã chen chúc tới, đem Rama đoàn người nuốt mất. Nhưng mà, Nam Mô Hachiman Đại Bồ Tát, làm băng lãnh vịnh sướng tiếng theo nuốt sống Rama đoàn người trong. Thiên quân vạn mã tâm vang lên lúc, một cái thanh thúy vỗ tay quanh quẩn ra. Bao, vang vọng chân trời tiếng nổ tung dưới. Một trận đáng sợ trùng kích còn như núi lửa bùng nổ. Từ thiên quân vạn mã trung tâm bắn ra, hiện ra hình cái vòng, như là một vòng vô hình tinh vòng, chấn động tới bốn phương tám hướng. Tại đây đáng sợ trùng kích phía dưới, tất cả automaton toàn bộ từ trùng kích trung tâm bị tạc bay. Giống rác rưởi một dạng, toàn bộ bạo tán, mà đang trùng kích trung tâm, đem Rama cùng Io bảo hộ ở trong đó Yaya. Irori cùng Komurasaki một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Căn bản chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Tất cả automaton cứ như vậy kèm theo hình cái vòng sóng xung kích cùng một chỗ bị tạc bay. Một cái đều không có chạm tới Rama đoàn người trên thân. Không có khả năng. Daedalus bong thuyền mang theo Siwit thủ tại Edmund bên người Guretan sắc mặt đại biến. Cái, cho dù là Edmund đều rốt cục con ngươi co rụt lại. Lộ ra biểu tình khiếp sợ. Theo góc độ của bọn hắn nhìn xuống, có thể vô cùng thấy rõ ràng toàn bộ đứng trước quảng trường đều bị đáng sợ sóng xung kích chấn động. Phải hồn nhiên run lên, khiến cho đến tất cả automaton đều theo bên trong bão bay về phía chung quanh. Yếu ớt như rác rưởi một dạng, còn không có chạm đến mặt đất, ở giữa không trung liền đã tán thành một đống linh kiện. Số lượng ngàn vạn automaton bị như thế trong nháy mắt đánh tan. Không cần phải suy nghĩ nhiều, duy trì lấy vỗ tay tư thế Rama liền dương mắt màn. Đem tầm mắt đặt ở Edmund trên thân, ngoặc kép, Edmund toàn thân run lên, không chút do dự hô to. Daedalus, cơ hồ là tại Edmund tiếng la xuất hiện nháy mắt. Phía dưới, Rama vịnh sướng tiếng xuất hiện lần nữa. Ảm loạm bên trong, mây nến sáng tắt, chập chờn bất định, lấp lánh chi mệnh, kịch liệt chi mệnh, như chút nước chi thế. Tung bay bên trong, xem thế là đủ rồi thức trận. Kịch liệt chập chờn, a bò, o, tuyệt mệnh, sáng tắt gián đoạn, hờ hững vịnh sướng ra như thế chú văn Rama cổ động trong cơ thể chú lực. Hồn nhiên lần nữa vỗ tay, đông. Không chút nào kém cỏi hơn vừa mới nổ bay automaton thiên quân vạn mã trùng kích trống rỗng xuất. Hiện tại bay lên không lục lên chiến hạm chung quanh, như từ trên trời giáng xuống trọng áp, hung hăng rơi vào Daedalus trên thân. Ông, lúc này, Daedalus không gian chung quanh cũng là đột nhiên chập chờn, tuyệt đại trùng kích rơi vào trên đó, đúng là trực tiếp xuyên qua. Cũng không có khả năng cho Daedalus tạo thành tổn thương. Đó là Daedalus ma thuật. Nhường chiếc này lục lên chiến hạm tuyên bố chỉ cần bay lên không liền tuyệt đối sẽ không bị đánh. Rơi, may nhờ Edmund mệnh lệnh dưới đến cực nhanh. Bằng không, tại cái kia cỗ đáng sợ trùng kích phía dưới. Cho dù là một tàu chiến hạm cũng phải bị ép thành mảnh vỡ. Tuyệt không may mắn thoát khỏi. Có thể là Daedalus ma thuật cuối cùng vẫn là phát động đến quá vội vàng. Đến mức có một cỗ máy khoan lên bong thuyền. Bành, tiếng nổ tung bên trong. Cỗ này trùng kích chạm đến Edmund. Đem đánh bay. Phốc phốc. Edmund trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Giống như diều đứt dây. Lăn xuống tại chiến hạm bong thuyền. Một đường lưu lại vết máu. Điện hạ. Guretan quá sợ hãi, liền Ivan tiếng ca đều xuất hiện trong tích tắc đình trệ. Ngay tại Guretan cuống quýt chuẩn bị tiến lên, Ivan tiếng ca cũng là sắp dừng lại lúc, ngã vào bong thuyền Edmund trên người ma lực lại bạo phát ra. Còn phát ra tiếng cười to, dưới loại tình huống này còn có thể cho ta tạo thành như vậy nhất kích. Laurely Alin, ta nhớ kỹ ngươi, lúc này. Edmund trong tiếng cười liền tràn đầy bất khuất đấu khí cùng mất khống chế ngông cuồng. Daedalus liền chậm rãi như thế bay lên không, một mực hướng không trung bay lên, thủy chung đều không có dừng lại. Ivan liền đứng tại Daedalus bong thuyền phía trước nhất, không ngừng ca hát lấy. Cái kia tiếng ca, tức thế mỹ, lại tràn đầy đau thương, thế mà không có đánh xuống. Một bên khác, đứng tại trên mặt đất, Rama ngắm nhìn bay lên không Daedalus. Đồng dạng có chút ngoài ý muốn, chỉ bất quá, thấy tại Daedalus chung quanh chập chờn không gian, Rama liền hiểu, thì ra là thế, cái kia tàu chiến hạm mới là chở khách lấy không gian hệ ma thuật a. Có tầng kia không gian bức tường ngăn cản tại, bên ngoài công kích chỉ sợ thật vô phương mệnh chung nó. Thế nhưng, dạng này liền muốn để cho ta vô kế khả thi. Cái kia còn quá sớm. Nói xong, Rama liền kết lên thủ ấn, chuẩn bị vịnh sướng mới chú văn. Trong lúc đó, Rama ngừng lại, nhíu mày, đơn giản là, mới không gian ba động tại quảng trường này lên xuất hiện. Mà lại, gỗ ba động này, đối với Rama tới nói còn vô cùng quen thuộc. Xem ra đã qua một đoạn thời gian a. Cùng lúc đó, thanh âm quen thuộc cũng cùng theo một lúc truyền đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.